Thần y hoàng hậu, chương 63, mỹ nhân sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cửu Châu đăm đăm khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của tiểu nha đầu, hững hờ hỏi, bánh bao nhỏ muốn bái sư không? Tiểu Phượng Vũ mặt hoa si nhìn qua hắn, lắc đầu lại lắc đầu. Mục Cửu Châu chỉ cảm thấy tiểu nha đầu thịt đô đô vô cùng khả ái, quen một thân cao lãnh uy nghiêm hắn lại cười khẽ một tiếng. Tiểu nha đầu kia có nguyện bái ta làm thầy? Khí tức trên người hắn sạch sẽ nhất thế gian, cao quý không thể khinh nhờn. Quanh người hắn quanh quẩn lấy mùi thơm ngát của thực vật tươi mát mỹ hảo để cho người ta nhịn không được muốn tới gần hắn, lại tới gần một điểm. Tiểu Phượng Vũ hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, nhưng nàng vẫn là rất thận trọng hỏi. Ngài, rất lợi hại phải không? Mục Cửu Châu đứng dậy, trường thân ngọc lập, hai tay giao chắp sau lưng, trường bào khoan rủ xuống bên cạnh thân, tiên khí mịt mờ, giống như thần chỉ. Tiểu Phượng Vũ chân ngắn nhỏ khó khăn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy vị thiếu niên này cao quý uy nghiêm, cường đại vô biên, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Mục Cửu Châu cúi đầu nhìn qua Tiểu Phượng Vũ, hững hờ nói. Tiểu nha đầu ta gọi Mục Cửu Châu, Cửu Châu đại lục Cửu Châu. Phượng Tiểu Vũ, qua có tên giống với đại lục của chúng ta. Thật là khí phách, Mục Cửu Châu ngồi xổm người xuống, song thủy vịn chặt cánh tay ngó sen nhỏ thấp đôn của nha đầu, ánh mắt cùng nàng bình thường, tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ. Cửu Châu đại lục danh tự, là sư phụ ngươi đặt cho, hiểu không? Lúc ấy Tiểu Phượng Vũ không hiểu, nhưng là về sau nàng đã hiểu. Mỹ nhân sư phụ, hắn đã từng là chúa tể chí cao của khối Cửu Châu đại lục này, nhưng là hắn vẫn lạc hóa thành một cái hồn phách bên trong Long Phượng linh giới. Phượng Vũ đã từng hỏi vì cái gì, thế nhưng là mỹ nhân sư phụ cao thâm mặt chắc nói cho nàng, đợi nàng sau khi lớn lên liền biết. Phượng Vũ biết, ở trong đó tất nhiên có một đoạn cố sự thùng trăm ngàn lỗ rung động đến tâm can, nhưng là chỉ có thực lực của nàng đạt được mỹ nhân sư phụ tán thành, mới có thể biết đoạn quá khứ bí ẩn này. Bỗng nhiên, Phượng Vũ cười khổ một tiếng, suy nghĩ của nàng làm sao phát tán xa xôi như thế. Việc cấp bách liền là trước xuống núi, luyện chế ra cửu chuyển hồi linh đan, sau đó cứu tỉnh mỹ nhân sư phụ, lại sau đó. Sư phụ, Phượng Vũ đối với thân ảnh cô lạnh trên hàn băng bạch ngọc sàn kia cao khiết không linh, cúi đầu, lại bái, liên khấu khấu đầu ba cái, lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Long Phượng linh giới. Rời đi Long Phượng linh giới về sau, Phượng Vũ liền nhanh chóng hướng dưới núi phi nhanh. Nàng phi thường rõ ràng, Quân Lâm Uyên cùng Ngự Minh Dạ người nhất định sẽ tìm nàng, dốc hết toàn lực liều lĩnh đuổi bắt nàng. Như là người khác tất nhiên khó mà đào thoát khỏi lưới của bọn hắn, thế nhưng là Phượng Vũ đã có thể từ trong tay bọn họ cướp đi tiên linh quả linh dịch, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Cái thời gian 5 năm này, Phượng Vũ đã sớm đem băng phong xâm lâm bên trong một khối khu vực này quen thuộc, cho nên, nàng lặng yên không tiếng động tìm một đầu đường nhỏ uốn lượn yên tĩnh ra băng phong xâm lâm. Phượng Vũ rốt cục trở lại Bắc Cảnh Thành, nhìn xem tường thành cao lớn hùng vĩ, nhìn xem trên cổng thành ba chữ kia, Bắc Cảnh Thành, Phượng Vũ kích động nắm chặt nắm đấm. Về đến rồi, rốt cục an toàn về đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Bắc Cảnh Thành về sau, Phượng Vũ cũng không có lập tức trở về nhà, nàng động tác lưu loát đổi một thân trang phục khôi phục lại cách ăn mặc của Phượng gia ngũ tiểu thư Phượng Vũ. À, Phượng ngũ tiểu thư. Ngay tại Phượng Vũ từ cửa ngõ nơi hẻo lánh bên trong đi lúc đi ra, một người chính phất tay cùng Phượng Vũ chào hỏi. Đây là một vị đại thẩm trong tay vác lấy rổ. Vương đại thẩm, ngài mua thức ăn trở về à nha? Phượng Vũ cười xông Vương đại thẩm chào hỏi. Phượng Vũ tại Bắc Cảnh Thành ở 5 năm, 5 năm này nàng cũng không có. Cách chương.